Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1444 ta rốt cục đi vào trước mặt của ngươi. Làm Champions League trận chung kết khách quen, Real Madrid đối với Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu sớm có trọn vẹn thành thục. Cơ chế, bảo đảm đội bóng từng cái khâu cũng sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Từ đội bóng chuẩn bị chiến đấu đến lúc trước vào ở khách sạn, đều bảo đảm vạn vô nhất thất. Lần này Real Madrid lựa chọn vào ở khách sạn ở vào trận chung kết tổ chức Cardiff trung tâm thành phố Millennium Stadium phía đông 1.5 cây số tả hữu Cardiff Hà Lan nhà đẹp cư khách sạn. Quán rượu này tại Cardiff nơi đó cũng không tính cấp cao, chỉ có tứ tinh cấp. Nhưng vị trí địa lý tuyệt hảo, từ nơi này lái xe tiến về Millennium Stadium vẻn vẹn chỉ cần 10 phút. Khách sạn công trình rất bình thường hoàn thiện, thậm chí quán rượu này nổi danh nhất cũng không phải là bọn hắn khách phòng, mà là thủy liệu Pháp trung tâm. Real Madrid như trước vẫn là cùng những năm qua, trực tiếp bao xuống khách sạn 165 gian khách phòng. Toàn bộ dùng để cung cấp cho Real Madrid cầu thủ, huấn luyện viên tổ, nhân viên tạm thời, cùng tất cả mời khen ngợi và thân hữu đoàn. So sánh dưới, Juventus lựa chọn vào ở khách sạn khoảng cách trung tâm thành phố khoảng chừng 20 km. Là một tòa làng du lịch khách sạn, cảnh sắc ưu mỹ, còn có hai cái sân đánh gôn. Cái này thể hiện ra hai chi đội bóng lựa chọn điểm khác biệt. Real Madrid càng trọng thị lộ trình xa gần, giảm bớt cầu thủ đi tới đi lui bôn ba, mà Juventus càng trọng thị thoải mái dễ chịu tính chất. Trận chung kết là tại ngày 3 tháng 6 ban đêm 19:45 phân cử hành. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Tất cả mọi người 10 phần khẩn trương chờ đợi trận này vạn chúng chú mục tiêu điểm chiến đến. Có thể để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là đang đánh xong Barca cúp nhà vua trận chung kết về sau, Real Madrid lại bị truyền thông đập tới. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người mang theo nữ quyến cùng hài tử tiến về Valencia phía đông địa trung hải Balearic quần đảo nghỉ ngơi. Toàn đội đều tại Ibiza đảo trên bờ cát chơi đến quên cả trời đất. Để toàn thế giới chú ý Champions League trận chung kết, truyền thông cùng fan bóng đá đều mở rộng tầm mắt, quyết chiến sắp đến. Real Madrid chẳng những không có khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, ngược lại ngừng huấn đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đối Real Madrid cử động cảm thấy không hiểu thấu, nhưng càng nhiều vẫn là cảm nhận được tự tin của bọn hắn. Chỉ có tự tin mãnh liệt mới có thể để Real Madrid tại đại chiến trước đó buông lỏng thể xác tinh thần. Mãi cho đến ngày 2 tháng 6 sáng sớm, Real Madrid mới từ Ibiza đảo ngồi chuyên cơ tiến về nước Anh Cardiff, cũng vào ở nâng lên đặt trước tốt khách sạn. Câu lạc bộ cũng cùng bình thường, cũng không có cách ly cầu thủ cùng nữ quyến và thân hữu, mà là cho phép bọn hắn cùng nữ quyến cùng hài tử ở tại cùng một chỗ. Đây cũng là Dương Dương cùng Zidane bắt đầu chấp giáo sau liền đại lực phổ biến nhân tính hóa. Quản lý một bộ phận, đương trời xế chiều, tại đội bóng tham gia quen thuộc sân bãi huấn luyện về sau. Zidane tại lúc trước buổi họp báo lần trước đáp ký giả truyền thông nghi hoặc biểu thị giải thi đấu phô trước buông lỏng có lợi cho Real Madrid ở trong trận đấu phát huy ra tốt hơn trạng thái. Đối với trận chung kết đối thủ Juventus, Zidane biểu thị cũng không thể chủ quan. Bất luận cái gì một chi giết tiến Champions League trận chung kết đội bóng cũng có thể đoạt giải quán quân. Juventus đã chứng minh mình là Champions League quán quân hữu lực tranh đoạt người. Chúng ta nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Dương cùng đội trưởng Ramos cũng đang huấn luyện sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng đều đồng thời biểu đạt tương tự quan điểm. Đã không có quá cao nâng Juventus, nhưng cũng không có quá điệu thấp gièm pha mình, mà là biểu đạt ra tự tin, đồng thời cũng tôn trọng đối thủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương cùng Zidane cũng không có cho đội bóng an bài nhiệm vụ huấn luyện. Trận chung kết sẽ tại ban đêm tiến hành. Hôm nay cả ngày, đội bóng đều đem dựa theo nghiêm khắc kế hoạch an bài. Từ ăn cơm đến nghỉ ngơi, hết thảy tất cả chi tiết đều sớm đã quy hoạch đến 10 phần cẩn thận. Huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đều chỉ cần dựa theo kế hoạch đến chấp hành. Cùng cầu thủ sử dụng hết bữa sáng về sau, Real Madrid nghênh đón một chút lão bằng hữu, tiền đội dài Raul, Casillas cùng Salgado bọn người, bồi tiếp Figo, Ronaldo, Robert Carlos, Sidop chờ câu lạc bộ danh túc. Đi tới Real Madrid cầu thủ chỗ tầng lầu, bọn hắn đều là thu được Real Madrid mời tới tham gia trận chung kết. Zidane nhìn thấy những này năm đó chiến hữu cũ đều hết sức cao hứng. Bắt chuyện lên, mà Dương Dương chờ cầu thủ tuy nói cùng bọn hắn cũng không có cùng một chỗ đá bóng qua. Hoặc là kề vai chiến đấu thời gian không dài, nhưng giống Figo, Raul cùng Ronaldo đều là hàng xóm cũ. Gặp mặt tự nhiên cũng là một phen khách khí hàn huyên. Nhất làm cho Dương Dương cảm thấy cao hứng là Ibrahimovic, Zera cùng Xabi Alonso, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại Cardiff, để Dương Dương cảm thấy thật bất ngờ. Cái trước mắt hiệu lực tại MU, từ phía sau mới từ Bayern Munich xuất ngũ, ngay tại xử lý một chút tư nhân việc vặt, mà Zera thì là lâm thời chuyển hình trở thành tranh tài sướng ngôn viên. Đá bóng lúc kề vai chiến đấu đồng đảng, bây giờ tuy nói riêng phần mình đều lấy được thành công, nhưng gặp mặt số lần cùng thời gian ngược lại ít. Tô Diệp ngược lại là rất tiếc nuối, bởi vì nàng cũng đã lâu không có gặp Zera cùng Xabi Alonso thê tử. Mà trận này lão hữu trùng phùng mãi cho đến gần giữa trưa, mới bị Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano điện thoại cho đánh gãy. Mbappe đến rồi. Nương tựa theo bản mùa giải nhất phi trùng thiên, Mbappe trên cơ bản đã khóa chặt năm nay châu Âu cậu bé vàng thưởng. Tên này còn bất mãn 19 tuổi nước Pháp tiểu tướng không gần như chỉ ở League 1 biểu hiện xuất sắc, còn giúp trợ Monaco giết vào Champions League tứ cường, lấy được League 1 quán quân, các hạng thi đấu sự tình đánh vào 26 cái dẫn bóng. Đã trở thành toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều thèm nhỏ nước dãi tương lai cự tinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem Mbappe coi là Dương Dương người nối nghiệp. Tuy nói trên Twitter hỗ động tấp nập, nhưng gặp mặt nhưng vẫn là nhiều năm qua lần thứ nhất. Dương Dương thông qua trước đó ảnh chụp, còn mơ hồ nhớ kỹ, năm đó Mbappe đến Real Madrid thử huấn lúc chỉ là một cái đen gầy tiểu quỷ đầu. Thật không nghĩ đến trong chớp mắt, lại dáng dấp cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Tuy nói thoạt nhìn vẫn là hơi gầy, làn da cũng là đen nhánh, giữ lại ngắn đầu đinh. Cả người lộ ra 10 phần tinh thần, nhìn ra được, hắn thuộc về loại kia nhìn như gầy yếu, nhưng thân thể đối kháng năng lực cũng không tính quá kém loại hình. Đương nhiên, nếu như muốn tại chức nghiệp trên sàn thi đấu tiến thêm một bước, kia Mbappe khẳng định phải tiếp tục tăng cường thân thể của mình tố chất. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, thân thể chính là hết thảy cơ sở. Dương Dương nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, đó chính là Mbappe gặp lại hắn thời điểm sẽ là phản ứng gì. Ký tên, chụp chung lưu niệm, Dương Dương cảm thấy cũng có thể, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Mbappe nhìn thấy hắn về sau, ngoại trừ một cái nhiệt tình thời gian dài ôm bên ngoài, hắn còn lấy điện thoại di động ra, quyết định muốn tại mình Twitter bên trên chiều nắng ra bản thân cùng Dương Dương chụp ảnh chung. Như thế để Dương Dương cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Ngươi có muốn hay không một lần nữa suy nghĩ một chút? Dương Dương thiện ý nhắc nhở. Làm Real Madrid cầu thủ, hắn khẳng định ước gì Mbappe làm như thế, bởi vì này lại để Real Madrid ở sau đó chuyển nhượng ở trong chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng đối với Mbappe mà nói, cái này nhưng không thấy phải là một chuyện tốt. Ta đã suy tính rất lâu. Dương, ta thậm chí nghĩ tới, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ không chút do dự bổ nhào ngươi, lại cưỡng ép cùng ngươi chụp ảnh, chiếu nắng bên trên ta Twitter, để toàn thế giới đều biết, ta hoàn thành một cọc tâm nguyện. Mbappe rất bình thường kích động nói, nhìn không hề giống là tâm huyết dâng trào. Nói đều nói đến phân thượng này, Dương Dương cũng liền không khách khí, trực tiếp cùng hắn cùng tiến tới, đối điện thoại ống kính chụp ảnh. Rất nhanh, Mbappe liền trên Twitter chiếu nắng ra tấm hình này, đồng thời phụ câu nói trước, ta rốt cục đi vào trước mặt của ngươi. Ảnh chụp một khi tuyên bố, lập tức đưa tới đám dân mạng chú ý, nhất là Dương Dương tiện tay phát về sau, càng là đưa tới sóng to gió lớn, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Đều kinh ngạc coi là Mbappe đã chính thức hợp đồng Real Madrid, chỉ có ngồi tại Cadiz đẹp cư khách sạn trong quán cà phê ba người. Cười cười nói, không có chút nào biết tấm hình kia trên Internet đưa tới hoành động, cùng tại châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên đưa tới phản ứng dây chuyền. Mbappe nhìn đối lần này gặp mặt cũng là chờ mong đã lâu. Dùng hắn lại nói, hắn đã rất nhiều niên không có gặp Dương Dương. Bây giờ gặp lại, mà lại có thể tận mắt thấy Dương Dương tham gia Champions League trận chung kết. Hắn thật là vô cùng cao hứng. Tại tiếp vào Real Madrid mời điện thoại lúc, ta cơ hồ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì ta biết, đây là cỡ nào cơ hội khó được. Ta không có khả năng bỏ lỡ ngươi tranh tài. Còn lại là Champions League trận chung kết. Mbappe ngôn hành cử chỉ đều để Dương Dương cùng Zidane biết rõ, hắn đúng là Dương Dương đáng tin fan hâm mộ, ngược lại là Dương Dương cùng Zidane ít nhiều có chút hổ thẹn, bởi vì bọn hắn đều mang theo nhất định tính kế. Dương Dương phụ trách liên lạc tình cảm, Zidane thì là phụ trách phân tích cùng lợi dụng. Dựa theo Real Madrid tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội suy nghĩ, nếu như Mbappe nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid lời nói, Real Madrid nguyện ý hứa hẹn cho hắn càng nhiều ra sân thời gian, để hắn có thể tiếp tục đề cao mình, đạt được đầy đủ tranh tài rèn luyện. Vì thực hiện điểm này, Real Madrid cân nhắc nếu như ký Mbappe, vậy liền thả đi Morata cùng nhất danh tiền đạo cánh phải. Có khả năng nhất nhân tuyển chính là Di Maria, bởi vì từ phía sau niên kỷ rõ ràng cũng không xê xích gì nhiều. Lại có đội bóng nguyện ý vì hắn ra giá cao. Vị trí lại cùng Mbappe có xung đột, là vì Mbappe đưa ra vị trí tốt nhất nhân tuyển. Ngoại trừ vị trí bên ngoài, Zidane còn nhằm vào Mbappe đặc điểm, vì hắn quy hoạch tương lai mấy năm phát triển cùng trưởng thành kế hoạch. Dương Dương cũng chính miệng hứa hẹn, nếu như Mbappe gia nhập liên minh Real Madrid lời nói, hắn nguyện ý tay nắm tay dẫn hắn. Mbappe đối Dương Dương cùng Zidane hứa hẹn đều phi thường cảm kích, nhìn cũng động tâm, biểu thị mình nhất định sẽ cùng người đại diện phụ thân, người nhà cùng đội bóng hảo hảo nghiên cứu. Hắn cũng biểu đạt hy vọng có thể gia nhập liên minh Real Madrid nguyện vọng. Người biết, Dương, cùng ngươi kề vai chiến đấu là nguyện vọng của ta. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng vẫn là. Nhưng Real Madrid muốn ký Mbappe, phiền toái lớn nhất ở chỗ chuyển nhượng phí. Trước đó có nước Anh truyền thông vạch trần, Liverpool đã từng chủ động đi tìm Monaco, hỏi thăm Mbappe giá trị bản thân. Monaco cũng phi thường rõ ràng, bọn hắn đã lưu không được tên này chạm tay có thể bỏng siêu cấp ngôi sao mới. Cho nên bọn hắn mở ra yết giá là 100 triệu euro. Cái này không chỉ có dọa lui Liverpool, đồng thời cũng làm cho Real Madrid cảm thấy 10 phần khó xử. Một cái bất mãn 19 tuổi tiểu tướng chào giá 100 triệu euro. cái này cùng Real Madrid tâm lý giá vị 7.000 vạn euro thế nhưng là có tương đối lớn chênh lệch. Chuyển nhượng phí cũng không phải không thể điều hòa, bởi vì Real Madrid bây giờ căn bản không thiếu tiền, chỉ là coi như Real Madrid nguyện ý ra, cũng khẳng định phải cẩn thận đàm phán, mà lại không thể tránh né phải đối mặt Paris Saint-Germain cùng Barcelona chờ đội bóng cạnh tranh. Đây cũng là một đại phiền toái. Đương nhiên, Mbappe nguyện ý đi vào Millennium Stadium quan chiến. Cũng trên Twitter chiều nắng ra hắn cùng Dương Dương chụp ảnh chung. Cái này đem cực lớn có lợi cho Real Madrid trên chuyển nhượng thị trường đàm phán cùng vận hành. Dương Dương cùng Zidane đều làm được mình đủ khả năng sự tình. Còn lại liền nhìn Florentino thủ đoạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?